Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, Bạch Dạ chủ động. Trong ngày thường, tội nhân điện vắng ngắt, gần đây trở nên nhộn nhịp dị thường. Lan Đình thấy ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng không có biện pháp. Nàng không có lý do ngăn cản các sư tỷ, các sư muội, người ta danh chính ngôn thuận đi thăm tù a. Mặc dù mục đích không quá đơn thuần. Cũng may đến ban đêm, các sư muội sư tỷ biết phân tách, không thể quấy rầy Lục Dương nghỉ ngơi, để Lan Đình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lục Dương đến ban đêm vẫn không thể nghỉ ngơi. Sư phụ, đây chính là tình hình gần đây của Lục Dương. Kinh Hồng Thu nhỏ nói với tồn tại bên trong chiếc nhẫn đen nhánh. Không biết sư phụ đang kiêng kỵ cái gì, không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể để cho mình khẩu thuật biểu hiện của Lục Dương ở trong tiên cung. Ý niệm bên trong chiếc nhẫn đen nhánh suy nghĩ một lát, truyền ra giọng nói già nua mà hùng hậu, xem ra thể chất của kẻ này có chút đặc thù. Trời sinh có thể chất hấp dẫn nữ tử, nói không chừng ở Kim Đan kỳ ngưng kết chính là hậu cung Kim Đan. Ngươi cần cách hắn xa một chút, chớ có bị thể chất của hắn ảnh hưởng. Người có thể kết hậu cung Kim Đan thường thường đều là thiên địa bất dung, kết cục rất thê thảm. Tuân mệnh. Kinh Hồng sờ nhẫn cổ đen nhánh, an tâm không thôi. Chiếc nhẫn này là nàng chiếm được từ bên trong một bí cảnh trong giới chỉ tôn tại một vị cổ xưa mà cường đại, không gì không biết, chỉ điểm mình tu hành. Dựa theo tồn tại trong giới chỉ đạo, nàng từng bước một cải thiện thể chất, tập được luyện khí thuật, tấn thăng hóa thần kỳ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vì tồn tại trong giới chỉ để nàng giấu kín, trên dưới tiên cung cũng không biết bản lĩnh của nàng. Trải nghiệm của sư huynh thật đặc sắc. Trong đầu Bạch Dạ không ngừng nhớ lại chuyện xưa mà Lục Dương vừa rồi giảng, cảm thấy tiếc nuối vì không thể đích thân tới hiện trường. Đáng tiếc ta không cách nào rời đi lãnh địa của bản thể, bằng không có thể theo sư huynh đi xông xáo giang hồ. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, Bạch Dạ ngươi tu vi độ kiếp kỳ xuống núi, đây không phải là xông xáo giang hồ, gọi đó là càn quét giang hồ. Giống như Tuế Nguyệt Tiên, Bạch Dạ từ khi sinh ra linh trí đã bắt đầu ở tu vi độ kiếp kỳ tu sĩ. Đúng rồi, ta có thể mang theo ngọn núi rời đi mà. Bạch Dạ bị chuyện cũ của Lục Dương kích thích, tư duy trong bất chi bất giác thay đổi, trở nên càng ngày càng thông minh. Dù sao Đại Tuyết Sơn nhiều núi như vậy, tùy tiện dọn đi một ngọn cũng không có gì. Khiêng núi đi tới đi lui có quá rêu rao hay không? Lục Dương hảo tâm uốn nắn chỗ sai lầm trong ý nghĩ này, mặc dù hắn cũng thấy Bạch Dạ thật đáng thương, muốn mang Bạch Dạ ra ngoài đi dạo. Nhưng mang theo cả ngọn núi có cây Nguyệt Quế Tổ Thông Thiên đi tới đi lui, ngẫm lại thôi đã có chút cảm giác kinh khủng, ai gặp mà không nhanh chân chạy mất. Bạch Dạ đột phát ý tưởng, suy nghĩ biện pháp điều hòa, ta có thể chuyển một ngọn núi đến Vấn Đạo Tông của các ngươi. Mặc dù không thể bồi tiếp Lục Dương sư huynh xông xáo giang hồ, nhưng thay đổi hoàn cảnh cũng rất tốt. Lục Dương há to miệng, phát hiện giống như không có lý do gì phản bác. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử rất hài lòng gật đầu, bản tiên biết Tiểu Dương Tử người một lòng với bản tiên. Tiểu Dương Tử cố ý đưa ra ý nghĩ khiêng núi đi chơi quá rêu rao. Từ đó dùng tiềm thức dẫn đạo Bạch Dạ đưa ra suy nghĩ muốn mang núi tuyết đến Vấn Đạo Tông, phần tâm cơ này đã không kém gì bản tiên. Tiên tử ngươi chớ nói lung tung, là Bạch Dạ chủ động nói muốn tới Vấn Đạo Tông. Lục Dương tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, nếu việc Bạch Dạ lắc lư đến Vấn Đạo Tông có dính dáng gì với mình, đại sư tỷ và đái sư huynh sẽ hiểu lầm mình như thế nào chứ? Khẳng định phải nói thành Bạch Dạ chủ động. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra biểu cảm bản tiên đều hiểu. Sáng sớm, Truy Nguyệt Chân Nhân lộ ra thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương tiểu tử, ngươi có quan hệ rất không tệ với các đệ tử tiên cung chúng ta thì cũng thôi, còn muốn lừa gạt Tiểu Dạ. Lúc này mới tiếp xúc mấy ngày với Lục Dương thôi, thế mà có suy nghĩ rời núi đến Vấn Đạo Tông, nếu thời gian dài tiếp xúc Lục Dương thì còn chịu nổi sao? A Nhật, đây là ta chủ động, không liên quan gì đến Lục Dương sư huynh. Bạch Dạ vội vàng nói. Lại nói, ta đi Vấn Đạo Tông, chẳng phải ngươi cũng có thể đi Vấn Đạo Tông rồi. Bạch Dạ không thể rời đi lĩnh vực của bản thể, Truy Nguyệt Chân Nhân cũng không thể rời đi. Truy Nguyệt Chân Nhân chần chừ một lát, không có phản bác. Mặc dù nói như vậy có chút có lỗi với tiên cung mà nàng khai sáng, nhưng nàng xác thực có suy nghĩ chuyển sang nơi khác du ngoạn. Không hổ là tiểu dương tử, biết chỉ cần lắc lư Bạch Dạ, Bạch Nhật sẽ ngoan ngoãn đi theo đến vấn đạo tông chúng ta. Bất Hủ tiên tử tán thưởng không thôi về hành vi của Lục Dương, nếu như không phải Lục Dương đã có địa vị cực cao, phong không thể phong, nói cái gì đều muốn thăng quan tiến tước cho Lục Dương. Chương 1302, thất tình đạo quả hình thức ban đầu, 1. Hay là tiểu dương tử ngươi hiện tại kế nhiệm vị trí đậu đế đi. Lục Dương không biết Bất Hủ tiên tử làm sao đột nhiên có ý nghĩ dọa người này. Lục Dương sư huynh, ta có thể lĩnh giáo ngươi vấn đề về kiếm đạo không? Hiên Viên Thiên Ngân ở sát vách của sát vách hồ. Hôm qua gặp sư đệ Tuyết Thập Lâu nhờ Lục Dương chỉ điểm mà có thu hoạch lớn, hắn cũng không nhịn được. Được thì được, bất quá ngươi có thể để cho Tuyết đạo hữu truyền đạt dùm hay không? Lục Dương hảo tâm đề nghị, giữa hai người cách một Tuyết Thập Lâu, Hiên Viên Thiên Ngân chỉ có thể hét lên, quá ổn. Sư đệ, ngươi hỏi Lục Dương đạo hữu một chút, khi ta thi triển kiểu dáng bình xa lạc nhạn luôn luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì, đến tột cùng là thiếu khuyết cái gì? Tuyết Thập Lâu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sư huynh nhà mình, vấn đề này đến cả ta đều có thể giải đáp. Hiên Viên Thiên Ngân nghiêng người nhìn Tuyết Thập Lâu, giống như ngày đầu tiên biết hắn, ngươi có thể giải đáp. Vậy ngươi trước kia tại sao không nói? Ta cho rằng ngươi cố ý giấu dốt. Ta giấu cái rắm, ta chỉ có tài nghệ thế thôi. Hiên Viên Thiên Ngân giận dữ. Sư huynh nói nhỏ chút, ngươi giống to như thế, toàn bộ tội nhân điện đều biết trình độ kiếm đạo của ngươi không được. Ta giấu cái rắm, ta chỉ có tài nghệ thế thôi. Hiên Viên Thiên Ngân đè thấp tiếng lại hô một lần, lúc này chỉ có Tuyết Thập Lâu có thể nghe thấy được. Ngươi không cần nói lần hai, ta có thể nghe rõ ràng. Tuyết Thập Lâu bất đắc dĩ nói, hắn thường xuyên có cảm giác hắn mới là sư huynh. Không được, ta không nói hai lần thì trong lòng kìm nén sẽ rất khó chịu. Hiên Viên Thiên Ngân làm việc quan tâm chú ý thông suốt, tuyệt đối không làm oan mình. Được rồi. Tuyết Thập Lâu giải đáp từng vấn đề của Hiên Viên Thiên Ngân, bất quá cũng không phải cái gì cũng biết, ngẫu nhiên vẫn có một hai để khó nhờ Lục Dương giúp. Để Lục Dương đạo hữu chê cười, Tuyết Thập Lâu ngượng ngùng nói. Nói gì vậy, giao lưu kiếm đạo không chỉ có trợ giúp ngươi và Hiên Viên đạo hữu, ta cũng có được trợ giúp rất lớn. Tuyết Thập Lâu đang muốn nói cái gì, thần sắc bỗng nhiên đại biến, trên mặt tràn đầy mồ hôi, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu ngao ngao. Thật ồn ào. Truy Nguyệt chân nhân ở sát vách của sát vách nói. Nàng suy nghĩ, cảm thấy không có người chú ý tới nàng, vụng trộm thôi động đạo quả hình thức ban đầu, nhắm chuẩn Tuyết Thập Lâu. Tuyết Thập Lâu lập tức không la to nữa, mặc dù còn lăn lộn trên mặt đất, lại lộ ra biểu tình dễ chịu mà vui sướng, phi thường hưởng thụ. Tiểu động tác của Truy Nguyệt chân nhân lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng không thể gạt được Bất Hủ tiên tử. Để Tuyết Thập Lâu cảm thấy đau đớn là chuyện phi thường thoải mái, cho hắn tâm tình vui sướng, chẳng lẽ lại là thất tình đạo quả hình thức ban đầu? Thất tình đạo quả hình thức ban đầu là nói có thể dùng đạo quả hình thức ban đầu ảnh hưởng tình cảm sao? Lục Dương nhìn Tuyết Thập Lâu sát vách đang vặn vẹo trên mặt đất giống như con giòi, lộ ra biểu tình hạnh phúc hưởng thụ, thần sắc lộ vẻ quái dị. Cũng không biết Tuyết Thập Lâu sau khi tỉnh lại sẽ có biểu tình gì, đại khái chắc là chán sống nhỉ. Đã không thể chịu đựng được thống khổ, vậy thì tiếp nhận thống khổ, hưởng thụ thống khổ. Tuyết đạo hữu còn tìm hiểu ra tâm cảnh như thế trong khốn cảnh, thật sự là lợi hại, quả thật là mẫu mực của chúng ta. Đám tù nhân nhìn dáng vẻ của Tuyết Thập Lâu đều cảm thấy tâm cảnh của Tuyết Thập Lâu không phải dạng tầm thường, ngày sau tất có thành tựu. Đúng, thất tình đạo quả hình thức ban đầu có thể làm người ta cao hứng, tức giận, sợ hãi các loại. Thời thượng cổ có mấy người ngưng tụ thất tình đạo quả hình thức ban đầu, bản tiên. Nhớ lúc ấy có gia hỏa gọi Hoan Hỷ Chí Tôn là nổi tiếng nhất, có thể tùy ý thay đổi cảm xúc của người khác, tỉ như hắn đánh người, người kia không những không tức giận, còn rất cao hứng. Tỉ như hắn có thể để bất kỳ kẻ nào sinh ra cảm giác ái mộ hắn, không phân biệt nam nữ. Tỉ như hắn có thể tiêu trừ sợ hãi của bản thân, để hắn đối mặt với bất kỳ nguy nan cùng hiểm cảnh gì cũng đều ung dung không vội. Lại tỉ như hắn có thể để đối thủ lâm vào cảm xúc bi thương, không có ý chí chiến đấu, hay là lâm vào cảm xúc phẫn nộ, mê thất tâm trí, có rất nhiều cách dùng. Về sau hắn thế nào? Về sau hắn giao thủ với Cửu Trọng Tiên, thời điểm đó hai người đều là bán tiên, trình độ không sai biệt lắm, rất khó phân ra thắng bại. Hoan Hy Chí Tôn để Cửu Trọng Tiên lâm vào tâm tình bi thương, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cũng biết, bi thương thường thường liên hệ với phẫn nộ, Sau khi Cửu Trọng Tiên lâm vào tâm tình bi thương, rất nhanh lại phẫn nộ, nổi gân xanh, hai mắt đỏ hồng, bị cảm xúc kích thích, giống to một cái, thực lực tăng mạnh, xử lý Hoan Hỷ Chí Tôn. À đúng rồi, gia hỏa kết hậu cung kim đan cũng là thất tình đạo quả hình thức ban đầu, dựa theo cách nói của hắn, hắn lĩnh ngộ được thích từ trong hậu cung, tiếp theo lĩnh ngộ được thất tình. Có thất tình đạo quả hình thức ban đầu, càng nhiều nữ tu thích hắn. Ngươi cũng đã biết kết cục của hắn, nữ tu thích hắn thật sự rất yêu thương hắn, không nỡ tách ra xa hắn, cho nên cùng nhau phân thây hắn, mỗi người đều có thể lấy được một khối. Chu Ong 1303, thất tình đạo quả hình thức ban đầu, 2. Bản tiên lúc ấy còn ở xa xa quan sát một hồi, tất cả nữ tu đều ôm một phần thân thể của hắn, trên mặt, trên người đều là máu, còn mang theo ý cười quỷ dị điên cuồng, rất là dọa người. Lục Dương sợ run cả người, cảnh tượng như thế xác thực rất dọa người, may mắn hắn không đụng phải loại chuyện này. Lục Dương vừa nghĩ, một bên tiện tay cầm lấy quả trong rổ linh quả, bắt đầu ăn. Mùi vị không tệ, lúc trở về lại mua 10 cân cho đại sư tỷ nếm thử. Lục Dương ăn chính là một linh quả màu trắng không quen biết, hương vị cực kỳ ngon. Cái này cũng có thể tính là mùi vị không tệ à, chờ ngày nào đó bản tiên bồi dưỡng ra bất hủ tiên quả mới cho ngươi nếm thử, thế mới gọi là ăn ngon. Bất hủ tiên tử khịt mũi coi thường về kiến thức của Lục Dương. Nếu như ta nhớ không lầm, hình như tác dụng của bất hủ tiên quả là để thi thể không mục nát phải không? Lục Dương luôn có loại cảm giác bất hủ tiên quả là đồ cho người chết ăn. Tác dụng là tác dụng, hương vị là hương vị, đây là hai việc khác nhau. Bất hủ tiên quả chính là tiên quả do bất hủ tiên tử ta tỉ mỉ bồi dưỡng, không đề cập tới tác dụng, hương vị tự nhiên là đỉnh cao. Ngươi cứ theo bản tiên hưởng phúc đi, nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có tiên nhân còn có may người tiểu linh các nàng có thể ăn thôi. Lục Dương không có trả lời, chủ yếu là hắn không xác định mình là hưởng phúc hay là chịu khổ. Truy Nguyệt chân nhân thấy không có người phát hiện mình, yên tâm thoải mái tu luyện. Tăng lên hình thái thất tình đạo quả hình thức ban đầu, mấu chốt nhất chính là muốn quan sát nhân sinh muôn màu, cảm ngộ tình cảm hồng trần. Tội nhân điện này tràn ngập giận, ai, sợ, ác chỉ tình, vừa hay dùng để tu luyện. Đương nhiên, cũng có vui vẻ chỉ tình. Truy Nguyệt chân nhân mở mắt phải, bĩu môi nhìn Lục Dương bên phải, tâm tình vui sướng ngay ở chỗ này. Lục Dương sư huynh, ngươi không sao chứ? Lục Dương nghe thấy lại có người tới thăm mình, quay đầu hiện ra gương mặt cười đầy vẻ thương nghiệp, ta không có. Đào sư muội, Lục Dương như gặp ma, sao đào sư muội lại tới đây? Là ta. Đào Yêu Diệp mỉm cười ngọt ngào nói, thu gom hành lý. Hồi lâu không thấy sư huynh, dáng dấp sư huynh nhỏ như vậy à. Đào Yêu Diệp ngồi xổm người xuống, cách lan can nói chuyện với Lục Dương, tâm tình vui sướng đều có thể cách lan can mà truyền qua. Sư muội ngươi làm sao tới tiên cung rồi? Lục Dương miễn cưỡng cười hỏi, hắn sợ Đào Yêu Diệp sẽ kể ra chuyện mình thu nhỏ khi trở về. Mặc dù người tội nhân điện đều biết mình nhỏ đi, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn đều ra không được, không nóng nảy. Đào sư muội không giống, nói không chừng vừa quay đầu đã đưa hình ảnh của mình vào bên trong ảo ảnh trong mơ. Nghe nói sư huynh đến tiên cung tham quan, sư muội cũng hướng tới tiên cung đã lâu, vừa hay mượn cơ hội đến tiên cung dạo một vòng. Chỉ là không nghĩ tới sư huynh ngươi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đào Yêu Diệp nhìn Lục Dương, cố gắng kiềm chế xúc động đi sờ cái đầu nhỏ của Lục Dương. Đào Yêu Diệp nhìn thấu chuyện Lục Dương lo lắng, chủ động nói, bất quá sư huynh ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài chuyện ngươi thu nhỏ. Vậy thì cảm ơn đào sư muội. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, vẫn là đào sư muội đáng tin cậy. Truy Nguyệt chân nhân bí mật quan sát cảm xúc Lục Dương biến hóa, thật đúng là trầm bổng chập trùng. Sư huynh, chỗ của ngươi làm sao nhiều giỏ quả như vậy, ăn hết không? Đào Yêu Diệp kinh ngạc nhìn một loạt giỏ trái cây xung quanh Lục Dương. Lục Dương cười khổ, sao có thể ăn hết chứ? Nếu sư huynh ăn không hết, để ở chỗ này cũng là chiếm chỗ, không ngại để sư muội mang đi một chút, trở về tông môn cũng coi như mang quà ra mắt cho các sư huynh sư đệ. Vậy thì làm phiền sư muội. Đào Yêu Diệp cười tủm tỉm lấy đi từng giỏ trái cây, chuyện của sư huynh chính là chuyện của ta, không phiền. Đào Yêu Diệp mở ra một cái bao, là hộp cơm đầy 4 tầng. Đúng rồi sư huynh, ta gần đây đang luyện tập chú nghệ, thuận tay làm mấy món ăn. Không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không, nếu sư huynh không chê có thể nếm thử. đồ ăn đào sư muội làm tất nhiên là mỹ vị nhân gian. Lục Dương cười nói, trong lòng tự nhủ rốt cục không cần ăn linh quả như hạt dưa rồi. Sư huynh muội hàn huyên một hồi, Đào Yêu Diệp chủ động cáo biệt, sư muội còn có việc, trước cáo từ, chờ ngày mai lại đến gặp sư huynh. Sư muội đi thong thả, Lục Dương ngoắc tay từ biệt. Thậm chí Lục Dương cũng không có chú ý thấy, trong tay áo Đào Yêu Diệp giấu một lưu ảnh cầu, ghi chép lại bộ dáng hài đồng của Lục Dương. Tay nghề của Đào Yêu Diệp xác thực rất tốt, chính là đồ ăn của linh chủ cấp bậc hóa thần thì hương vị cũng cùng lắm như thế thôi. Đồ ăn phối hợp tinh xảo hợp lý, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn chân quý, rất có lợi cho tu luyện. Lục Dương vừa ăn cơm, một bên đang tự hỏi một vấn đề. Ta đến tiên cung đã mấy ngày, Đào sư muội làm sao hiện tại mới tới, từ Vấn Đạo Tông đến tiên cung cần bỏ ra thời gian dài như vậy sao? Hay là nói Đào sư muội nghe Man Cốt nói? Đào Yêu Diệp đi ra tội nhân điện, tay phải nâng lên, ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía người đang đợi nàng ở cửa vào tội nhân điện. Thật sự không nghĩ tới, Lan sư muội ngươi sẽ chủ động liên hệ ta, nói cho ta biết tình huống của Lục sư huynh. Chương 1304, liên thủ đối địch. Man Cốt chỉ là nói chuyện Lục Dương viếng thăm Nguyệt Quế Tiên Cung cho Đái Bất Phàm, cũng không nói cho những người khác. Đào Yêu Diệp thì nhận thư khẩn ngàn dặm của Lan Đình, lúc này mới vội vã chạy đến Tiên Cung. Có thể nhìn thấy Lục Dương sư huynh nhỏ như vậy, đã tính chuyến đi này không tệ. Lan Đình hừ lạnh một tiếng, bất quá là thiếu khuyết nhân thủ thôi. Theo Lục Dương bị giam tại tội nhân điện, đệ tử Tiên Cung tới thăm Lục Dương có thể nói nối liền không dứt, Lan Đình một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể mời Đào Yêu Diệp đến giúp đỡ. Không nghĩ tới Lan sư muội ngươi cũng biến nhỏ thành như vậy. Đào Yêu Diệp thân là người trưởng thành, có cảm giác ưu việt tự nhiên, không chấp nhặt với tiểu bất điểm như Lan Đình. Lan Đình không nhanh không chậm nói, nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, tỉ như ta cùng Lục sư huynh thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, chắc hẳn Đào sư muội ngươi không có trải nghiệm qua loại chuyện này. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn dựa vào sắc mặt của đối phương mà tìm được sơ hở. Đáng tiếc, vô dụng. Được rồi, ta đấu với tiểu bất điểm ngươi làm gì cho mệt, nói một chút tình huống hiện tại xem. Lan Đình nhíu mày, không quá lạc quan, trên dưới tiên cung có không biết bao nhiêu người có tâm tư nhỏ với Lục Dương sư huynh, dù sao thì số lượng người hôm qua lấy cớ đi thăm tới nơi đây cũng không ít. Mà có chuyện lần này, chờ Lục Dương sư huynh đi ra, các nàng còn có thể tìm cớ đi thăm sư huynh. Đúng là chuyện rất phiền phức. Đã có Lan Đình tranh đoạt Lục Dương sư huynh với mình, nếu cứ để cho những người cạnh tranh tiềm ẩn bên trong tiên cung đi tiếp xúc với sư huynh, biến thành người cạnh tranh, vậy sẽ càng không dễ tranh đoạt. Xem ra, chuyện cần lập giải quyết nhất hiện tại là như thế nào ngăn cản các nàng tiến vào tội nhân điện đi thăm Lục Dương sư huynh. Hay là dứt khoát nói Lục Dương sư huynh đang lúc bế quan, không tiện quấy rầy. Không quá thuyết phục, chờ Lục Dương sư huynh đi ra, hỏi một chút sẽ lộ sơ hở. Mà những người khác bởi vì lý do này không thể vào tội nhân điện thăm, cũng mang ý nghĩa chúng ta cũng vào không được. Khó được có cơ hội đi vào chỗ đặc thù như tội nhân điện để tiếp xúc với Lục Dương, thăm Lục Dương là có thể gia tăng hảo cảm. Ngày sau nói chuyện phiếm với Lục Dương sẽ trở thành chuyện độc quyền của chủ đề bọn hắn, trò chuyện xong còn có thể nhìn nhau cười một tiếng, cho nên hai người sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Cần phải nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được. Lan Đình sư tỷ, ngươi đứng ở chỗ này lấy cái gì, còn có vị này là... Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của hai người, Lan Đình quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hà Miểu sư muội của phòng luyện khí. Là Hà Miểu sư muội à, lại tới thăm Lục Dương sư huynh sao, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Đào Yêu Diệp đến từ Vấn Đạo Tông, ảo ảnh trong mơ bây giờ lưu hành nhất chính là nàng nghiên cứu ra được. Đào Yêu Diệp đưa tay ngăn cản lời giới thiệu của Lan Đình, ảo ảnh trong mơ không chỉ là công lao của ta một người. Lục Dương sư huynh cũng trợ giúp ta rất nhiều, đã tốn không ít tâm tư, thậm chí ảo ảnh trong mơ cái tên này đều là hắn đặt. Gặp qua Đào sư tỷ. Hà Miểu không nghĩ tới vi này chính là Đào Yêu Diệp đại danh đỉnh đỉnh, mà nghe qua thì quan hệ giữa nàng và Lục Dương sư huynh là không phải bình thường. Ta ở chỗ này cũng không vì cái gì, chính là nghe nói Lục Dương sư huynh tiến vào tội nhân điện của các ngươi, đến đây thăm viếng một phen. Đào Yêu Diệp thở dài nói, ta vừa thăm Lục Dương sư huynh, phát hiện xung quanh hắn đều là giỏ trái cây. Chật đến mức sư huynh không có chỗ đặt chân, số lượng linh quả quá nhiều, một mình hắn như thế nào có thể ăn hết. mà Lục Dương sư huynh ban ngày không ngừng tiếp đãi các sư tỷ sư muội của tiên cung các ngươi, thể xác cùng tinh thần mỏi mệt, bên phải của hắn còn giam giữ một phạm nhân, không biết bị bệnh gì. Một mực vặn vẹo trên mặt đất, còn hắc hắc cười nhẹ, làm người ta vô cùng sợ hãi, ta thấy hắn đêm qua cũng không có nghỉ ngơi quá tốt, sáng nay gặp hắn cũng không có tinh thần gì. Sau Hà Miểu, lại lần lượt có đệ tử tiên cung đến, An Thu Hà, Hạ Đường, Hoàng Sơn, Bộ Liên Tâm. Các nàng thấy ai cũng đều không có tiến vào tội nhân điện. Lại nhìn Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình đứng ở cửa vào tội nhân điện đang trò chuyện cái gì, cũng không có ý xuyên qua các nàng tiến vào tội nhân điện. Người này là ai? Là Đào Yêu Diệp phát minh ảo ảnh trong mơ kia, là đồng môn của Lục Dương sư huynh, tới thăm hắn. Nàng chính là Đào Yêu Diệp, phát minh ra ảo ảnh trong mơ, mang ý nghĩa sẽ có linh thạch liên tục không ngừng tiến vào trong túi của Đào Yêu Diệp. Tài lực không phải người đồng lứa có khả năng so sánh, cho dù hợp thể kỳ cũng không có mấy người có tư cách so với nàng. Biết được thân phận người phát minh của Đào Yêu Diệp, lại nghe nói nàng và Lục Dương sư huynh có quan hệ không tầm thường. Các đệ tử tiên cung tự nhiên cảm thấy bản thân mình thấp hơn một đầu khi đối mặt với Đào Yêu Diệp. Ta thấy sư huynh ở trong tội nhân điện thực sự không quá tốt, chuẩn bị đi gặp Lạc cung chủ nói một tiếng. Nhìn xem có thể tạm thời không cần đi thăm Lục Dương sư huynh hay không, vừa hay mọi người đều bớt việc. Không thể. Lan Đình vội vàng lên tiếng ngăn lại, đồng thời cũng nói ra tiếng lòng của đệ tử tiên cung. Chương 1305, mất khống chế, 1. Trực tiếp ngăn cản thăm viếng Lục Dương, chẳng phải không có lý do gì tiếp xúc Lục Dương sao? Đào Yêu Diệp có chút hăng hái nhìn sang Lan Đình, không biết Lan sư muội lấy thân phận gì ngăn cản ta, là bởi vì trong cả tiên cung, chỉ có ngươi có quan hệ tốt nhất với hắn. Hay là bởi vì ngươi từng theo hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, không để ý nguy hiểm tính mạng theo hắn cùng một chỗ chiến thắng đà chủ của Bất Hủ giáo. Lan Đình thở dài, ta cũng không có thân phận gì đáng lấy ra nói, chỉ là Lục Dương sư huynh dù sao cũng là khách ta mời về, hắn xảy ra vấn đề, lẽ ra ta nên phụ trách. Hôm qua một mực có sư tỷ sư muội đi thăm Lục Dương sư huynh, quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, ta không có ngăn cản. Là tiên cung chúng ta không phải, cho nên ta hy vọng tiên cung chúng ta có thể kịp thời đền bù sai lầm. Đào sư muội đã cảm thấy hôm qua có quá nhiều người thăm viếng Lục Dương sư huynh, không ngại kể từ hôm nay giảm bớt người thăm, còn mời Đào sư muội giám sát ta. Đào Yêu Diệp nhìn chằm chằm Lan Đình nhìn một hồi, đang quyết định có nên tin Lan Đình hay không, cuối cùng nàng thở dài, nói, cũng tốt, vậy thì tin tưởng ngươi một lần. Thấy Đào Yêu Diệp sẽ không đi sư phụ cáo trạng, Lan Đình và các đệ tử tiên cung đều nhẹ nhàng thở ra. Lan Đình đứng trên một tảng đá lớn, vung vẩy tay nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý. Chư vị sư tỷ sư muội, ta nghĩ mọi người đều nghe thấy được ước định giữa ta và Đào sư muội vừa nói. Tất cả mọi người cảm thấy Lan Đình nói đúng, Lục Dương là nàng mời về, còn từng có giao tình sinh tử với Lục Dương. Còn ngăn cản Đào Yêu Diệp đi tìm cung chủ, có thể đại biểu các nàng làm ra ước định với Đào Yêu Diệp. Lục Dương sư huynh đã biết tiên cung chúng ta hiếu khách, hiểu lễ, chỉ là không gián đoạn đi thăm hắn, xác thực tạo thành không tiện cho sư huynh, việc này ta gánh trách nhiệm chủ yếu. Vì để cho Lục Dương sư huynh nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ phương pháp tốt nhất chính là mời chư vị sư tỷ sư muội chuẩn bị đồ ăn, để ta mang theo đồ ăn đại biểu mọi người đi thăm Lục Dương sư huynh. Vì để cho Lục Dương sư huynh biết được tâm ý của tất cả mọi người, ta sẽ nói cho hắn biết đồ ăn mang vào là do vị nào làm. Mọi người châu đầu ghé tai, nếu có thể để Lục Dương ăn đồ ăn mà các nàng làm, lưu lại an tượng cũng là biện pháp có thể tiếp nhận. Đào Yêu Diệp nhíu mày, đứng ra nói, lượng cơm ăn của Lục Dương sư huynh có hạn, chuẩn bị quá nhiều đồ ăn cũng ăn không được, một ngày 3 bữa là đủ. Thế làm sao chọn người, bốc thăm à? Lan Đình vội vàng nói, chúng ta đi thăm Lục Dương sư huynh là vì để Lục Dương sư huynh nghỉ ngơi tốt, ăn ngon. Đã như vậy, không ngại lấy chủ nghệ tiến hành sàng chọn, ai nấu cơm ngon, người đó có thể đi thăm Lục Dương sư huynh, đưa cơm cho hắn. Lan Đình hiểu được ý của Đào Yêu Diệp, tiến hành so đấu chủ nghệ, mọi người sẽ không đi tranh tư các thăm viếng Lục Dương sư huynh với nàng, mà chuyển thành đấu tranh nội bộ, đi tranh ai làm đồ ăn ngon hơn, đồ ăn của ai có thể lưu lại ấn tượng cho Lục Dương sư huynh. Lục Dương phát hiện mấy ngày nay rõ ràng thanh nhàn hơn nhiều, chỉ có Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình hai người đi đưa bữa ăn cho mình, không còn có những người khác đi thăm mình. Đây mới là sinh hoạt lao ngục bình thường a, dáng vẻ nối liền không dứt trước đó khẳng định không bình thường. Mặc dù là bình thường hay không bình thường cũng không có liên quan quá nhiều đến mình, ngồi tù chính là bất hủ tiên tử. Truy Nguyệt chân nhân vào ban ngày một mực vụng trộm quan sát Lục Dương, luôn cảm giác Lục Dương trên cơ bản một mực ở vào trạng thái ngây ngô cao hứng. Tâm tình vui sướng thuần túy như thế là chuyện mà trước đây nàng chưa từng gặp qua. Cho dù nàng dùng đạo quả hình thức ban đầu một mực để cho mình duy trì trạng thái vui sướng, cũng làm không được tình trạng thuần túy như thế. Chẳng lẽ lại đây chính là xích tử chi tâm trong truyền thuyết? Xích tử chi tâm là trạng thái mà tất cả tu sĩ đều đang theo đuổi, nhưng theo Truy Nguyệt chân nhân biết, không có người nào có thể đạt tới loại trạng thái này. Tiểu tử kỳ quái, tu vi bắt đầu trở về rồi. Lục Dương cảm nhận được tu vi dần dần tăng lên, luyện khí, trúc cơ, một mực tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Nhìn như vậy, thân thể cũng kém không nhiều sẽ khôi phục thành dáng vẻ lúc đầu. Bất hủ tiên tử nói, có chút tiếc nuối, tiểu dương tử cuối cùng phải lớn lên. Quả nhiên, lại qua nửa ngày, trên người Lục Dương bốc lên khói trắng, che đi ánh mắt. Lục Dương thừa cơ nhanh chóng lấy ra quần áo thích hợp từ bên trong ngọc bài thân phận, lúc này mới khôi phục thành dáng vẻ lúc đầu. Hồ, vẫn là dáng vẻ ban đầu hoạt động thuận tiện hơn. Lục Dương nhảy hai lần tại chỗ, vô cùng trân quý trạng thái hiện tại. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất có thể dùng một tay cầm linh quả, không giống trạng thái tiểu hài tử. Cần dùng hai cánh tay ôm mới hết, ta đã trở về trạng thái ban đầu, vậy cũng mang ý nghĩa các sư tỷ, các sư muội tiên cung cũng đều biến trở về. Tuyết đạo hữu, vậy ta đi trước một bước. Lục Dương chắp tay tạm biệt Tuyết Thập Lâu. Năm ngày đã qua, hắn có thể rời đi tội nhân điện. Truy Nguyệt chân nhân nhìn chằm chằm thân ảnh Lục Dương, cho đến biến mất mới có chút hiểu được. Hoàn thiện thất tình đạo quả hình thức ban đầu, quan trọng nhất chính là đi thể nghiệm và quan sát nhiều cảm xúc của nhân sinh, mà mấy ngày nay quan sát Lục Dương lại có thu hoạch về tâm tình vui sướng. Nàng vụng trộm triệu hồi ra thất tình đạo quả hình thức ban đầu, tựa như bảy khối gỗ xếp lại mà thành, dần dần có xu thế ngưng thực. Chương 1306, mất khống chế, 2. Tâm tình vui sướng thuần túy, quái. Làm sao cảm giác Lục Dương tiểu tử này ngoài tâm tình vui sướng, hắn còn thích chính hắn. Truy Nguyệt chân nhân nhíu mày, không thể nào hiểu được trạng thái của Lục Dương. Là tự luyến sao? Cảm giác không quá giống. Tâm tình vui sướng thuần túy, thích chính mình. Trong đầu Truy Nguyệt chân nhân không ngừng hiển hiện tình cảnh mấy ngày nay quan sát Lục Dương, càng nhớ lại thì càng khó lý giải. Chỉ thấy thất tình đạo quả hình thức ban đầu trong lòng bàn tay nàng run rẩy không ngừng, giống như muốn giải thể. Sắc mặt Truy Nguyệt chân nhân thay đổi. Nguy rồi, Mặc Nhiễm trưởng lão, vậy vãn cáo từ. Lục Dương cáo biệt Mặc Nhiễm trưởng lão, chính thức rời đi tội nhân điện. Mặc Nhiễm trưởng lão vẫn rất không nỡ Lục Dương rời đi, lúc tiểu tử này ở đây, trong ngoài tội nhân điện đều rất náo nhiệt, cung cấp không ít linh cảm để cho nàng sáng tác. Rốt cục đi ra, Lục Dương hoạt động cổ, rời đi tội nhân điện, không có trận pháp áp chế, khôi phục pháp lực cũng có thể tùy ý sử dụng. Đi trước tìm Đào sư muội, mình ở lại gian phòng khách thứ nhất, Đào sư muội hẳn là ở sát vách. Tội nhân điện cách phòng khách rất xa, tiên cung không có nguyên nhân đặc thù cấm phi hành, Lục Dương nhanh chóng bay về phòng khách. Đúng rồi tiểu dương tử, một lúc nữa ngươi có khả năng sẽ gặp chút phiền toái nhỏ. Bất hủ tiên tử bỗng nhiên nhắc nhở, phiền toái nhỏ. Lục Dương không hiểu, nơi này là Nguyệt Quế tiên cung, có thể có phiền phức gì, Hục Dương sư huynh, ngươi đã đi ra. Có giọng nói quen thuộc truyền đến, Lục Dương quay đầu lại nhìn, chính là Hà Miểu từng đi thăm mình. Nguyên lai là Hà Miểu sư muội, đa tạ sư muội quan tâm, xem ra ngươi cũng khôi phục trở lại bộ dáng ban đầu, thật sự đáng mừng. Còn không đợi Lục Dương nói xong, chỉ thấy Hà Miểu trực tiếp nhào về phía ngực Lục Dương, ánh mắt như nước long lanh nhìn Lục Dương. Hà Miểu sư muội, ngươi gặp nguy hiểm gì sao? Lục Dương bị Hà Miểu cử động làm cho không biết làm sao. Sư huynh, ta thích ngươi. Hả? Lục Dương càng thêm không biết làm sao. Sư huynh, hai người chúng ta cùng nhau xuống núi Lưu Lạc Thiên Nhai, thăm dò hồng trần đi, được không? Khoan khoan khoan khoan, Hà Miểu sư muội ngươi trước bình tĩnh một chút. Lục Dương đỡ bả vai Hà Miểu, luôn cảm giác chuyện có chút không thích hợp. Có phải ngươi quá vội vàng rồi hay không? Chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Sư huynh ngươi có phải đã thích người khác rồi hay không? Sư huynh ngươi chỉ có thể thích ta. Sau lưng Hà Miểu có một chiếc bình ngọc bay ra, miệng bình phun ra ánh sáng dịu dịu. Tóc gáy Lục Dương dựng lên, hắn nghe Lan Đình nói qua, chùm sáng này nhìn như nhu hòa, kỳ thực có công hiệu định thân thuật, tuyệt đối không thể bị chiếu trúng. Lục Dương xê dịch bước chân, lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm né tránh bình ngọc công kích, quay người nhanh chân liền chạy. Sư huynh, ngươi chạy không thoát. Dưới chân Hà Miểu xuất hiện một mảnh lá cây biến lớn, giống như một chiếc thuyền nhỏ, có thể trượt tuyết trên mặt đất. Đừng quản chạy có thoát được hay không, chạy trước lại nói. Cảnh giới của Hà Miểu không bằng Lục Dương, cho dù dùng công cụ phi hành, tốc độ cũng chậm hơn Lục Dương nhiều, Lục Dương thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, lại có một thân ảnh trùng hợp đi ngang qua, kinh ngạc nhìn Lục Dương đang vùn vụt lao tới. An Thu Hà sư muội, ngươi mau đi xem Hà Miểu sư muội một chút, không biết nàng ta xảy ra chuyện gì. Đừng quản Hà sư muội, sư huynh ngươi là của ta. An Thu Hà gọi ra một trang sách vàng óng, trang sách chiếu lấp lánh, vô số chữ bay ra hóa thành dây thừng bay về phía Lục Dương. Lục Dương không dám đụng vào những dây thừng này, vội vàng trốn tránh, lại lần nữa chạy trốn. Vì cái gì phải chạy, dừng lại. An Thu Hà khẽ kêu một tiếng, chân đạp trang sách vàng óng bay về phía Lục Dương. Phía trước có An Thu Hà, sau có Hà Miểu, Lục Dương chỉ đành chạy về phía bên trái. Ngay sau đó Hạ Đường sư muội xuất hiện, ngăn chặn đường đi, mà phía sau nàng còn có Thanh Phong sư muội, Minh Kính sư tỷ, Lạc Lạc sư tỷ. Đủ các loại thần thông đều muốn tóm lấy Lục Dương. Đây là có chuyện gì? Lục Dương chợt nhớ tới phiền toái nhỏ mà Bất Hủ tiên tử nhắc tới. Phiền phức này không nhỏ chút nào nha. Bạch Nhật Nha đầu kia tu luyện không tới nơi tới chốn, không thể kiểm soát thất tình đạo quả hình thức ban đầu. Về phần hiệu quả, nhìn qua thì đại khái là tất cả tu sĩ bên trong phạm vi của tiên cung đều thích ngươi. Thất tình đạo quả hình thức ban đầu còn muốn khống chế bản tiên, bất quá bản tiên đạo hạnh cao. Chỉ là đạo quả hình thức ban đầu còn không làm gì được bản tiên, nhưng những người này thì không thể gánh vác được. Vậy bây giờ có nên đi tìm Truy Nguyệt tiền bối hay không, để nàng gián đoạn tác dụng của đạo quả hình thức ban đầu? Đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế, đây cũng không phải là chuyện mà Bạch Nhật tiểu nha đầu kia có thể khống chế được, bất quá vấn đề không lớn, chờ đến ban đêm Bạch Dạ xuất hiện, tự nhiên sẽ làm cho thất tình đạo quả hình thức ban đầu hết tác dụng. Lục Dương quay đầu nhìn qua các sư tỷ sư muội tiên cung giống như muốn tháo mình thành tám khối, lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng bây giờ vừa mới sang buổi sáng, nguy rồi, thất tình đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế, làm lớn ra thì tất cả mọi người đều muốn chiếm hữu Lục Dương tiểu tử này. Truy Nguyệt chân nhân đổ mồ hôi đầu đầy, không ngừng nếm thử đi khống chế thất tình đạo quả hình thức ban đầu, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. 1307, cuộc chiến sống còn. Tu luyện sao có thể không có phong hiểm, ngươi nói đúng không? Đạp vào con đường tu luyện, kiểu gì cũng sẽ đụng phải chiến đấu, lôi kiếp, vẫn lạc đủ các loại chuyện. Coi như đến bán tiên cũng không ngoại lệ, cũng có khả năng thất bại khi độ thành tiên kiếp, hoặc đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế gì đó. Bất Hủ tiên tử chững chạc đàng hoàng bình luận chứng hiện tại thuộc về tình huống bình thường. Ta đoán chừng là Bạch Nhật Nha đầu kia đã lĩnh ngộ tình cảm gì không nên lĩnh ngộ, vượt qua sự hiểu biết của bản thân, liền mất kiểm soát thất tình đạo quả hình thức ban đầu. Ngươi nhìn, khi ngươi ở Hoang Châu, còn phàn nàn mình không có số đào hoa, ngươi thấy bây giờ tốt bao nhiêu, nhiều người như vậy thích ngươi. Nói ra thì gia hỏa kết hậu cung kim đan kia trước khi chết cũng đứng trước tình huống tương tự, ngươi bây giờ là đang bắt chước bán tiên thời thượng cổ đó. Nhưng mà ta không có kết hậu cung kim đan nha. Lục Dương tuyệt vọng hò hét. Lục Dương sư huynh, dừng lại. Sư huynh ta thích ngươi. Hai người chúng ta quy ẩn điền viên, một túp liều tranh hai qua tim vàng không phải rất tốt sao? Lục Dương một bước cũng không dám ngừng, nếu chạy chậm một bước liền sẽ bị rất nhiều sư tỷ sư muội ấn xuống. Kết cục tuyệt đối rất thảm. Lục Dương truyền âm về phía sau, thử kích động nội đấu, tâm ý của chư vị sư tỷ sư muội, ta nhận. Nhưng ta chỉ có một người, các ngươi nhiều người như vậy, coi như bắt lấy ta, lại thế nào xác định thuộc về ai? Vậy cũng chỉ có thể tách sư huynh ra. Lục Dương kinh hãi, làm sao nghe thủ đoạn này quen tai như thế? Đúng rồi, nghịch thiên cải danh. Lục Dương nhớ tới mình còn có thủ đoạn bảo bối áp đáy hòm, nhân quả đại thần thông đường đường chính chính. Hắn thả ra thần thức dò xét sau lưng, phát hiện các nàng không có chút dáng vẻ giảm tốc. Lục Âm sư huynh, chúng ta hãy vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. Sư huynh, ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Tiên tử, Làm sao không dùng được? Lục Âm liền vội vàng hỏi. Đương nhiên không dùng được, nghịch thiên cải danh của ngươi cũng chỉ có thể qua mặt được lôi kiếp cấp thấp như Càn Thiên. Lôi kiếp, ngươi bây giờ bị đạo quả hình thức ban đầu khóa chặt, đạo quả hình thức ban đầu có đẳng cấp cao hơn Càn Thiên lôi kiếp cấp nhiều, không gạt được. Ta đoán, đợi ngươi tu luyện tới độ kiếp kỳ lại dùng nghịch thiên cải danh, lúc đó mới có thể lừa qua thất tình đạo quả hình thức ban đầu. Nếu ta có độ kiếp kỳ còn có thể bị truy đuổi, là ta truy đuổi các nàng mới đúng. Không đúng, ta truy đuổi các nàng làm gì? Mắt thấy nghịch thiên cải danh không dùng được, Lục Âm đành khôi phục tên họ về như cũ. Tình huống nguy cấp, Lục Dương cũng không lo được tiên cung cấm phi hành, dẫm lên tẩy kiếm chỉ liền bay. Mà loại tình huống hiện tại như thế nào cũng thuộc về tình huống đặc biệt trong quy định của tiên cung. Lục Dương không hổ là kiếm tu, sau khi dẫm lên tẩy kiếm chỉ, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với đại đội nhân mã phía sau, chỉ lưu lại thân ảnh mơ hồ ở bên trong tuyết lớn mênh mông. Bỗng nhiên, hai bên xuất hiện hai đạo công kích, đều là buộc chặt, trói buộc mấy loại thần thông, tẩy kiếm chỉ có linh tính, tự động bay lên cao, tránh thoát công kích. Lại có hai vị đệ tử tiên cung gia nhập vào đội ngũ truy đuổi Lục Dương. Không được, lại tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Lục Dương phát hiện mình mặc dù bay rất nhanh, nhưng không chịu nổi nhiều người bao vây chặn đánh. Nói không chừng chỗ nào đó xuất hiện một đạo công kích, sau một quãng thời gian, tình lực không tốt, nếu có chút sai lầm sẽ bị bắt lấy. Lục Dương thôi động tẩy kiếm chỉ, tăng tốc đi tới, để mọi người tạm thời tìm không thấy mình, nhảy xuống tẩy kiếm chỉ, rút vào trong đất. Trùng thụ quyết. Hai Lục Dương từ dưới đất xuất hiện, một là Lục Dương chân chính, một là mộc phân thân mặc quần áo bằng lá cây. Nguyên thần bay ra, chìm vào bên trong mộc phân thân, cứ như vậy mình cũng không cần phân tâm đi khống chế mộc phân thân. Lục Dương để mộc phân thân thay đổi quần áo giống mình, lại để cho hắn ngồi lên tẩy kiếm chỉ, tranh thủ thời gian bay đi. Lục Dương sư huynh ở nơi đó, đuổi theo. Lục Dương trốn ở dưới mặt đất, đưa mắt nhìn nguyên thần chật vật chạy trốn, phi thường cảm động. Ngươi tuyệt đối không nên bị bắt lại nha. Không có người truy đuổi mình, áp lực của Lục Dương chợt giảm, thở dài ra một hơi. Hắn bây giờ đều có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên kịch liệt, là bị dọa sợ. Đi tội nhân điện. Được rồi, không trông cậy được vào truy nguyệt tiền bối, tìm lạc cung chủ cứu mạng. Hợp thể kỳ cũng không chịu ảnh hưởng chứ, vừa rồi trong đám người truy đuổi hình như không có hợp thể kỳ. Lục Dương không dám đánh cược hợp thể kỳ có sao không, nếu tự chui đầu vào lưới thì chết. Giống như đến phòng khách, Lục Dương ngẩng đầu nhìn mặt đất, lúc này mới phát bất chi bất giác đã trở về chỗ ở. Đi về nghỉ trước cũng tốt. Lục Dương xuất hiện từ dưới mặt đất, không dám vận dụng thần thức dò xét, lo lắng bị đệ tử tiên cung phát hiện. Lục Dương nhìn ngó lung xung quanh, đi gần sát vách tường, mái hiên trên đỉnh đầu có thể để cho mình trở nên càng thêm bí mật. Đang lúc Lục Dương muốn mở cửa, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một bàn tay ngọc băng lạnh buốt lạnh kéo Lục Dương tiến vào phòng, dọa Lục Dương kêu to một tiếng. Thấy rõ chủ nhân của tay ngọc, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là Lan sư muội. Sư huynh ngươi không sao chứ, ta thấy vừa rồi có rất nhiều người đều đang truy đuổi ngươi. Lan Đình ân cần hỏi han, ta không sao đâu, dùng chút ít thủ đoạn lừa gạt các nàng đi rồi. Sư huynh không sao đâu liền tốt. Lan Đình nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, lặng lẽ đóng cửa phòng. Chương 1308, người xâm nhập đột nhiên xuất hiện. 1. Trở lại địa phương quen thuộc, Lục Dương cũng không tự chủ được trầm tĩnh lại, đưa lưng về phía Lan Đình thuận miệng nói. Ta hoài nghi là đạo quả hình thức ban đầu của truy nguyệt tiền bối sụp đổ, dẫn đến tất cả mọi người bên trong phạm vi tiên cung đều thích ta. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được không đúng, Lan Đình không phải cũng tính tất cả mọi người bên trong phạm vi tiên cung sao? Mà vì sao Lan Đình lại ở trong phòng của mình? Bá, Lan Đình vung ra hai váy cạp màu xanh, váy cạp giống như dao long, trong nháy mắt cuốn lấy Lục Dương. Sư muội ngươi, thần sắc Lục Dương khẽ biến, chủ quan rồi. Lan Đình duỗi ra tay ngọc, cách quần áo vuốt ve lồng ngực Lục Dương, tiếp đó thoáng dùng sức đẩy, đẩy Lục Dương lên giường. Nàng nằm sấp trên người Lục Dương, giọng nói nhu hòa vang lên bên tai, thổi đến lỗ tai Lục Dương hơi ngứa một chút, sư huynh, ngươi là của ta. Âm một tiếng cửa phòng bị đá văng, Đào Yêu Diệp mang theo dù giấy đỏ đứng ở trước cửa, nổi giận đùng đùng quát, Lan sư muội, ngươi dám trộm đi. trộm đi lại như thế nào, tới trước được trước. Đào Yêu Diệp lấy dù làm kiếm, đâm về phía Lan Đình, không biết Lan Đình lấy ra một lưỡi búa từ nơi nào, chắn ngang ở trước ngực chặn dù giấy đỏ. Vung vẩy lưỡi búa trôi chảy, vừa nhìn đã biết là thường xuyên luyện tập. Lục Dương thừa dịp hai nữ tranh đấu, nhảy dựng lên từ trên giường, bởi vì bị váy cạp buộc chặt, bản thân giống như cương thi chạy nhanh ra ngoài. Sư huynh ngươi chạy đi đâu? Lan Đình kéo Lục Dương lại, ôm Lục Dương vào lòng, một tay nghênh chiến Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp mở ra dù giấy đỏ, mở ra lĩnh vực huyễn cảnh, hai mắt Lan Đình thất thần, lâm vào huyền cảnh. Lục Dương sư huynh là của ta. Đào Yêu Diệp thừa cơ đoạt lấy Lục Dương. Mơ tưởng. Bởi vì là huyễn cảnh chế tạo lâm thời, Lan Đình rất dễ dàng phá vỡ huyễn cảnh, khống chế váy cạp kéo Lục Dương trở về. Lục Dương giống như con lật đật qua lại đi về ở giữa hai nữ. Hai nữ có thực lực tương tự, các nàng phát hiện ai mang theo Lục Dương thì người đó sẽ rơi vào thế hạ phong, tạm thời để Lục Dương qua một bên. Lục Dương sư đệ là của ta. Bóng hình xinh đẹp thứ ba xuất, hiện tại cửa ra vào, gia nhập chiến đấu. Kinh Hồng sư tỷ. Tồn tại bên trong nhẫn cổ đen nhánh nghe xong Kinh Hồng miêu tả, âm thanh giống như giếng cổ, không có chút rung động. Dục vọng trong đáy lòng đệ tử tiên cung dẫn động, đi tranh đoạt Lục Dương người này, để ta nhớ tới một thảm án tại thời kỳ thượng cổ. Là có người để thất tình đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế, hay là nói Lục Dương người và cùng hậu cung Kim Đan có ngàn vạn mối liên hệ, làm quen một vị nhân vật thời thượng cổ, nhân vật thượng cổ kia giúp đỡ ngưng tụ hậu cung Kim Đan, ủ thành mầm tai vạ hôm nay. Đã không có tu sĩ hợp thể kỳ tranh đoạt, nói rõ những tu sĩ kia chênh lệch với Lục Dương quá lớn, không có dục vọng gì với Lục Dương. Đồ nhi, không quản chuyện phát triển như thế nào, không cần thiết tham chiến, người này còn nguy hiểm hơn xa so với ngươi tưởng tượng. Thế nhưng sư phụ, ta cũng thích Lục Dương. Kinh Hồng phát hiện mình trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn, vừa nghĩ tới Lục Dương đã có loại chiếm hữu không nói được, muốn chiếm làm của riêng. Sư phụ quả thật bảo mình không được tiếp xúc Lục Dương, nhưng mình nghe qua rất nhiều câu chuyện của Lục Dương, trong lòng có chút hảo cảm với Lục Dương. Hôm nay lại không biết bị cái gì ảnh hưởng, những hảo cảm này mở rộng vô hạn, để cho mình rốt cuộc kìm nén không được tâm ý. Bên trong nhẫn cổ đen nhánh truyền đến một giọng nói hơi gấp gáp. Vậy ngươi nhanh vào tiểu thế giới trong nhẫn cổ, ta thay ngươi áp chế. Còn xin sư phụ để cho đồ nhi phóng túng một lần. Tồn tại trong nhẫn cổ đen nhánh run rẩy khóe mắt. Lục Dương sư đệ là của ta. Kinh Hồng cầm trong tay song chùy chặn ngang một cước, kẹt ở giữa Lan Đình cùng Đào Yêu Diệp, vừa hay hóa giải công kích của các nàng. Nghĩ không ra Kinh Hồng sư tỷ ngày bình thường còn ẩn tàng thực lực. Giao thủ một cái, Lan Đình đã phát hiện mánh khóc. Không phải nàng tự thổi, nàng cũng là một người có thiên phú cực kỳ khủng bố bên trong tiên cung thiên kiêu như mây. Lấy tu vi hóa than sơ kỳ của nàng, cho dù sư tỷ tu vi hóa thần trung kỳ lấy chiến lực nổi danh cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với nàng. Nhưng Kinh Hồng sư tỷ, người có tu vi hóa thần trung kỳ không quá nổi danh về chiến lực vừa ra tay đã có thể bộc phát ra lực lượng ngang với mình. Nói rõ Kinh Hồng sư tỷ tuyệt đối không đơn giản như nhìn bề ngoài. Cường giả chỉ xứng cường giả có được. Kinh Hồng sư tỷ tuyên bố chủ quyền, lấy một địch hai không có chút ý thối lui. Kinh Hồng chính như cái tên, động như Kinh Hồng, di động cao tốc bên trong không gian thu hẹp. Cho dù Côn Bằng tộc nổi danh về tốc độ thi triển cực tốc pháp cũng cùng lắm chỉ như thế này thôi. Ba người giao chiến, cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, Lục Dương rốt cuộc tìm được cơ hội chạy trốn. Lấy thành tắc thuật thu nhỏ, nhưng không biết hai cái váy cạp của Lan Đình có kèm theo loại pháp thuật nào, vẫn tiếp tục bó chặt. Cả người Lục Dương không buông, hay là chặt đứt váy cạp. Chương 1309, người xâm nhập đột nhiên xuất hiện, 2. Lục Dương nhìn Lan Đình một mực dùng váy cạp làm vũ khí, lo lắng đây là bản mệnh pháp bảo của nàng, nếu tùy tiện chặt đứt, nói không chừng sẽ làm Lan Đình bị thương. Bất Hủ tiên tử hợp thời lên tiếng để Lục Dương thoải mái tinh thần, ngươi không cần phải lo lắng về chuyện, bản mệnh pháp bảo của Lan Nha đầu là lưỡi búa trong tay nàng. Cái gì? Một nháy mắt này, hình tượng Lan Đình trong đầu Lục Dương đã thay đổi đi rất nhiều. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ nhiều. Đã không tổn thương đến Lan Đình sư muội là được. Lục Dương tế ra thanh phong kiếm, nhẹ nhõm mở ra váy cạp, tránh thoát trói buộc. Sư tỷ, chúng ta không cần ra tay ngăn lại một chút à? Trước mặt Chu Hồng trưởng lão có một tấm thủy kính, trong kính phản chiếu ra Lục Dương bị trói chặt, cùng Mộc Phân Thân bị vô số đệ tử tiên cung truy đuổi. Lạc Hồng Hà nghe Truy Nguyệt chân nhân truyền âm, biết được ngọn nguồn câu chuyện. Nàng hư lạnh một tiếng, gấp làm gì, chờ Lục Dương tiểu tử này thật bị bắt thì chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Ngươi không thấy tình cảnh hắn bị nhốt trong tội nhân điện ngày thứ nhất à, đệ tử nối liền không dứt vào đưa cơm tù, người không biết còn tưởng rằng tiên cung chúng ta là hậu cung của hắn. Chính là muốn hù dọa tiểu tử này một chút, để cho hắn không dám tùy ý mở hậu cung. Lục Dương sư huynh đừng chạy. Lan Đình chú ý tới váy cạp bị Lục Dương chặt đứt, vội vàng muốn đuổi theo Lục Dương. Nhưng Đào Yêu Diệp cùng Kinh Hồng làm sao cho nàng cơ hội này, liên thủ ngăn cản nàng. Tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Lan Đình kém chút đã chạm đến góc áo của Lục Dương, cơ hội cực tốt lại bị hai người này đánh gãy, mà Lục Dương sư huynh cũng không ở nơi này, dứt khoát không cần bận tâm hình tượng. Váy cạp bị chém thành vài đoạn rơi trên mặt đất khép lại, kín kẽ, giống nhau như đúc trước khi bị hư hao. Lan Đình dùng váy cạp quấn ở bên trên lưỡi búa, nhẹ nhàng lắc lư lưỡi búa có váy cạp hô hô xoay tròn, uy lực kinh người. Lục Dương chật vật chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại, nếu ba người Lan Đình liên thủ, chắc hắn mình khó mà chạy thoát. Phòng khách cũng không an toàn. Sư đệ đừng sợ, sư tỷ bảo hộ ngươi. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện túm Lục Dương đi. Lục Dương nhìn lên, lại là Kinh Hồng sư tỷ. Cái này không nên nha, không phải Kinh Hồng sư tỷ còn đang chiến đấu ở trong phòng khách sao? Người đang ở trong phòng khách chiến đấu là một bộ phân thân nàng luyện chế. Khoan hãy nói, trình độ luyện chế phân thân của nha đầu này vẫn rất cao, xem ra bỏ không ít tâm trí vào luyện khí thuật. Lục sư đệ theo ta cùng rời tiên cung lưu lạc thiên nhai, đi. Kinh Hồng sư tỷ ôm Lục Dương, dáng người đầy đặn ép cho Lục Dương không kịp thở. Không hổ là học luyện khí, khí lực lớn đến kinh người, Lục Dương muốn tránh thoát đều rất tốn sức. Truy Nguyệt tiền bối ngươi tội ác tày trời a. Trong lòng Lục Dương đã mắng Truy Nguyệt chân nhân rất nhiều lần. Thất tình đạo quả hình thức ban đầu của ngươi mất khống chế còn chưa tính, để đệ tử tiên cung đều thích ngươi đi, làm sao biến thành đều thích ta rồi. Thành thốn, xúc địa. Lục Dương trong nháy mắt thu nhỏ tiến vào trong đất, nhưng Kinh Hồng sư tỷ cũng không phải đèn đã cạn dầu, không biết thi triển một môn pháp thuật nào cũng có hiệu quả đào đất. Mà tốc độ đào đất còn nhanh hơn Lục Dương. Lục Dương ở trong đất lại không thi triển được ngự kiếm phi hành, chỉ đành chui ra mặt đất, phi hành kề sát đất. Bay cao lại sợ bị đệ tử tiên cung khác phát hiện. Kinh Hồng sư tỷ lấy ra một chiếc thuyền, chính là thứ nàng tự mình luyện chế. Tốc độ kinh người, không chậm hơn so với ngự kiếm phi hành của Lục Dương. Có người xâm nhập tiên cung. Bất Hủ tiên tử nhíu mày. A, à, người nào? Bất Hủ tiên tử thình lình nói kiểu này, Lục Dương cũng không kịp phản ứng. Không biết người nào, tối thiểu là hai độ kiếp kỳ, xem ra kẻ đến không thiện. Bọn hắn vào bằng cách nào, hộ tông đại trận của tiên cung đâu? Bọn hắn biết phương pháp phá giải hộ tông đại trận, vòng qua kiểm tra của tiên cung. Thế phải làm sao, thông báo tiên cung sao? So với việc có độ kiếp kỳ không rõ lẻn vào tiên cung, mình bị một đám đệ tử tiên cung truy đuổi cũng không tính là chuyện gì. Trực tiếp thông báo tiên cung, cũng không tiện giải thích ta thế nào biết được, tiên tử, nói cho ta xem bọn hắn ở đâu. Vừa xuyên qua cửa vào tiên cung, vậy thì thật tốt. Thanh phong kiếm dưới chân Lục Dương đổi hướng, bay thẳng về phía cửa vào của tiên cung. Hắn dám đánh cược Lạc Hồng Hà khẳng định biết tình huống của mình, một mực quan sát bên này. Nói không chừng Truy Nguyệt chân nhân cũng giống như vậy, đã như vậy, vậy thì dẫn kẻ xông vào tới tầm mắt của các nàng. Kẻ xông vào thi triển ẩn thân thuật, trực tiếp thấy thì không thể thấy, cho dù Bất Hủ tiên tử nói ra vị trí chính xác, Lục Dương cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng xóa. Lục Dương dùng thần thức nhìn thấy Kinh Hồng sư tỷ đuổi sát không buông ném ra một sợi dây thừng, hắn bỗng nhiên quay đầu, để dây thừng đánh hụt, đánh về phía một mảnh tuyết trắng xóa kia. Thật sự không may, một bóng người xuất hiện, lẩm bẩm đánh nát dây thừng, mình đang trốn rất êm đẹp, đột nhiên xuất hiện công kích để hắn không thể không ra tay ngăn cản. Người xâm nhập, Lạc Hồng Hà bỗng nhiên đứng dậy, ý thức được đại sự không ổn, cách thủy kính nhắm ngay người xâm lấn kia mà đánh ra một tia sáng màu xanh. Chương 1310, Hàng yêu trừ ma. Đối mặt cột sáng màu xanh mà Lạc Hồng Hà cách không đánh ra, trước mặt người xâm nhập giống như có màng chắn lấp kín nhìn không thấy, chặn công kích. Vẫn bị phát hiện ra, một người xâm nhập khác xuất hiện, một bộ dáng cười mị mị, đã bị người tiên cung phát hiện, cũng không cần giấu giếm. Vấn đề không lớn, dù sao dự tính ban đầu của bọn hắn cũng là đại náo một trận, bây giờ chỉ là kế hoạch diễn ra sớm mà thôi. Các ngươi là ai? Lạc Hồng Hà phi nhanh lao tới, trong tay cầm câu quang bảo hạp, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhìn đối phương vừa rồi hời hợt đánh bay công kích của mình, hai người tối thiểu nhất cũng là độ kiếp trung kỳ. Không chào hỏi đã len lén đi vào tiên cung, nói rõ đối phương kẻ đến không thiện. Kinh Hồng sư tỷ chạy mau. Lục Dương thấy muốn đánh nhau, kéo Kinh Hồng còn chưa kịp phản ứng trốn qua một bên, bảo đảm sẽ không bị chiến đấu tác động đến. Chỉ là hợp thể kỳ, cũng có tư cách biết được tục danh của chúng ta, tu sĩ hậu thế thật không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Người xâm nhập đang cười tủm tỉm mở mắt ra một cái khe, nhìn Lạc Hồng Hà, ánh mắt bắn ra tia sáng đỏ không rõ. Thân thể Lạc Hồng Hà run lên, giống như thân ở bên trong địa ngục vô biên, khí tức núi thây biển máu đập vào mặt. Hai vị làm gì khi dễ một tên tiểu bối, chẳng phải làm giảm đi giá trị bản thân. Lão ẩu tóc bạc trắng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở trước người Lạc Hồng Hà, quải trượng trong tay nhẹ nhàng đâm xuống đất một cái, huyễn cảnh lạc trước mắt Hồng Hà lập tức biến mất. Phương Sư Tổ. Người này chính là một trong nội tình của tiên cung, Phương Từ Sư Tổ, bối phận cao, thậm chí đến cả giới sát đại sư của Huyền Không Tự gặp mặt đều cần xưng một tiếng tiền bối. Thân là độ kiếp kỳ, hai vị tất nhiên không phải hạng người vô danh, che che lấp lấp thật ảnh hưởng đến mặt mũi của độ kiếp, hai người đến tột cùng là ai, đến tiên cung của ta có chuyện gì? Chúng ta chính là thuộc hạ của Trung Thiên Đế Quân, chấp trưởng chức trách hàng yêu trừ ma, đến quý cung là muốn mượn thụ tổ dùng một lát. Các ngươi là hàng yêu thần quân cùng trừ ma thần quân. Đại Càn Vương Triều lưu hành hương hỏa đạo, từ Càn Đế Trung Thiên Đế Quân cho tới các lộ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ đến hương hỏa, hưởng thụ hương hỏa, cần thực hiện chức trách tương ứng. Tỷ như hàng yêu trừ ma, thủ hộ một phương bình an. Lại tỷ như tại Đông Hải xuất hiện Sơn Hà Quân, do chỉnh chiến bát phương, khai cương khoách thổ, hưởng thụ hương hỏa của Sơn Hà, mới gọi Sơn Hà Quân. Hàng yêu thần quân cùng trừ ma thần quân mặc dù không có cường đại như Sơn Hà Quân, nhưng nói thế nào cũng là thần quân mà mọi người đều biết, nói thế nào cũng là độ kiếp trung kỳ. Mượn thụ tổ, Phương Sư Tổ cười lạnh một tiếng, lén lút tiến vào tiên cung, thấy thế nào cũng không giống như muốn mượn. Chỉ sợ hai vị phải thất vọng, thụ tổ không cách nào rời đi Đại Tuyết Sơn, không mượn được đâu. Không sao không sao, hàng yêu thần quân cười nói. Cho dù thụ tổ đã chết cũng có công hiệu cường hóa linh hồn. Bọn hắn không có mang thụ tổ đi khi còn ở thời đại Đại Càn, Đại Ngu và giai đoạn đầu của Đại Hạ là bởi vì thời điểm đó số năm mà thụ tổ sinh trưởng có hạn. Phẩm chất không đủ, bây giờ đã qua đi 30 vạn năm, thụ tổ làm sao cũng sẽ trở thành tiên vật, đủ tiêu chí để dâng cho đế quân. Còn Nguyệt Quế Tiên Cung, theo bọn hắn nghị, đây bất quá là tông môn đảm bảo, che chở cây Nguyệt Quế Tổ thay bọn hắn một đoạn thời gian mà thôi. Muốn chết. Phương Sư Tổ giận dữ, cây Nguyệt Quế Tổ là căn cơ của tiên cung, nghe Lạc Hồng Hà nói thụ tổ còn ra đời linh trí, trở thành sinh linh chân chính, nàng làm sao cho phép thụ tổ xảy ra chuyện. Quải trượng trong tay hóa thành ngọc long chiếm cứ trên trời cao, miệng phun sương lạnh, muốn đông hai tên thần quân thành tượng băng. Trừ ma thần quân thở dài, tu sĩ hậu thế quả thật không biết trời cao đất rộng, dám động thủ đối với chúng ta. Hàng yêu, ngươi cho nàng thấy chút bản lĩnh, để nàng biết được như thế nào là tôn trọng tiền bối. Hàng yêu thần quân am hiểu bắt giết các loại yêu thú. Hắn hóa thành người khổng lồ trăm trượng, cầm trong tay thần kích, đánh tới Ngọc Long. Ngọc Long gào thét một tiếng, phun ra xương lạnh đông lạnh hàng yêu thần quân thành khối băng khổng lồ. Nhưng rất nhanh khối băng vỡ vụn, người khổng lồ ra sức huy động thân kích, chém giết cùng Ngọc Long. Độ kiếp hậu kỳ. Phương Sư Tổ âm thầm cảm giác nặng nề, thông qua giao thủ ngắn ngủi phán đoán ra cảnh giới của hàng yêu thần quân. Mà nhìn trừ ma thần quân chỉ huy hàng yêu thần quân, chỉ sợ tu vi của trừ ma thần quân còn muốn cao hơn hàng yêu thần quân. Độ kiếp hậu kỳ vẫn có phân chia mạnh yếu, hay là bán tiên. Hai đại độ kiếp kỳ giao thủ, toàn bộ Đại Tuyết Sơn đất rung núi chuyển, đến cả tội nhân điện dưới mặt đất cũng rung chuyển bất an. Cuối cùng cũng bắt đầu sao, rất nhanh nhỉ. Khúc Linh lộ ra nụ cười như ý khi mưu kế được thực thi. Nàng bị phán xử giam cầm cả đời, vĩnh viễn không cách nào rời đi tội nhân điện. Nếu như muốn rời đi tội nhân điện, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nàng có thể nhận được tin tức bên ngoài từ phạm nhân vừa bị giam giữ,